One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1444, chương 118, xui xẻo vũ tộc. Đại ma vương các ngươi cũng không biết. Cũng quá cô lậu quả văn a. Có người mở miệng, cười ha ha, thật tình không biết, ngay tại một ngày trước. Kỳ thật hắn cũng không biết đại ma vương là ai. Vẫn là đi qua một lần điều tra, cùng tiến vào Bách Đoạn Sơn các thiên tài phổ cập, mới được biết Bạch Viêm ăn người đại ma vương uy danh. Cái này có cái gì? Xác thực chưa nghe nói qua a. Chẳng lẽ là Tân Tấn quật khởi cường giả? Rất nhiều người không hiểu, không biết vì sao lại có người cảm thấy buồn cười. Bách Đoạn Sơn chiến dịch, Bạch Viêm săn giết vô số người phong ấn, cơ hồ các đại tộc đều có chỗ tổn thất, bị các tộc xem là vô cùng nhục nhã. Lại thêm Bạch Viêm một mực không có ở Bách Đoạn Sơn cửa ra vào chỗ hiện thân, các thế lực lớn nhất trí coi là Bạch Viêm là Bách Đoạn Sơn bên trong dân bản địa, cho nên đều phân phó xuống dưới để trong tộc cảm kích những người kia không đến phô trương quá mức. Dù sao cũng là chuyện xấu, nói ra sẽ chỉ tăng thêm trò cười. Bởi vậy, có quan hệ Bách Đoạn Sơn ra cái vô cùng kinh khủng ăn người đại ma vương sự tình, chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, rất nhiều người cũng không hiểu biết. Đại ma vương a, đây chính là Bách Đoạn Sơn anh hùng, cứu vớt vô số người, chém giết 10 ngăn chặn Bách Đoạn Sơn cửa ra hầu vương, để một đám thiên tài có thể an toàn đi ra Bách Đoạn Sơn. Có thiên tài mở miệng, hắn đã từng cũng là bị Bạch Viêm cứu vớt rất nhiều người bên trong một thành viên. Nói bậy, cái kia rõ ràng liền là ác ma, một cái tà ác ăn người đại ma vương. Hắn cơ hồ giết sạch các đại tộc người phong ấn, cao lớn vạm vỡ, chảy, tà ác, cơ hồ đem Bách Đoạn Sơn bên trong sinh linh đều ăn sạch. Có người lập tức phản đối, đây là đối Bạch Viêm có mang căm hận người. Bọn hắn trong tộc người phong ấn toàn bộ Bạch Viêm giết sạch, dẫn đến bọn hắn tại Bách Đoạn Sơn bên trong thu hoạch cũng không như tưởng tượng bên trong phong phú. Như thế có tranh luận, vậy rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật truyền kỳ, đám người hiếu kỳ nhào nhào lối ra hỏi thăm. Hiểu rõ có quan hệ Bạch Viêm sự tích, hiện tại Bạch Viêm đại ma vương đại danh đã truyền tới, Bạch Viêm đều đánh tới vũ tộc cửa nhà, tạo thành cực lớn oanh động. Dù cho hiện tại không nói, đám người cũng sớm muộn sẽ biết. Những cái kia đạt được trong tộc thụ ý không được trương dương người, cũng bị mất cố kỵ, bắt đầu thao không dứt nói về có quan hệ ăn người đại ma vương truyền thuyết. Đại ma vương tại Bách Đoạn Sơn bên trong liền từng chém giết qua hầu vương. Phải biết, cái kia hầu vương thế nhưng là chiến lực có thể so với vương hầu tồn tại, đều nhẹ nhõm bị đại ma vương chém giết. 2 năm qua đi, cũng không biết đại ma vương thực lực bây giờ như thế nào. Có thể đánh bên trên vũ tộc, nói rõ thực lực không kém. Nếu quả như thật là sánh vai vương hầu, cái kia vũ tộc coi như thảm rồi. Không nỗ lực to lớn đại giới, căn bản không có khả năng. Đám người cười trên nỗi đau của người khác, nghị luận ầm ĩ, ở chỗ này xem náo nhiệt, thuận tiện lẫn nhau cãi cọ, ý đồ thâm quyến đại ma vương bối cảnh, có quan hệ Bạch Viêm lai lịch vấn đề, phiên bản thực sự nhiều lắm, có nói Bạch Viêm là Bách Đoạn Sơn quy tắc hóa thân, có nói Bạch Viêm là Bách Đoạn Sơn bản thổ vương giả, cũng có nói Bạch Viêm là một cái hình người hung thú. Rất có thể là thái cổ hung thú ấu hơi thở, hoặc là thần minh dòng dõi các loại. Trong thần giới sinh linh vui này không kia, Bạch Viêm thân phận càng thần bí, bọn hắn lại càng hiếu kỳ, càng nghĩ muốn thâm quyến. Mỗi người đều kiên trì cái nhìn của mình, có chút kịch liệt, thậm chí tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Vũ tộc bên trong vùng tịnh thổ có sáng bóng sáng lên, thụy thú thần cầm thỉnh thoảng ẩn hiện, thải quang vờn quanh, nhìn giống như một chốn cực lạc, không có chút nào nguy hiểm. Tiểu Bất Điểm lại không có tùy tiện đặt chân. Hắn rút ra kiếm gãy, giơ lên cao cao, hướng phía Vũ tộc Tịnh Thổ Sói Sói chém tới. Vũ tộc nhiều người như vậy chờ đợi ở đây, nơi đây lại là Vũ tộc tại hư thần giới hang ổ. Bên trong khẳng định đã sớm có bầy đại trận, chuẩn bị đem hắn luyện hóa. Tiểu Bất Điểm không ngốc, mới sẽ không tùy tiện xông đi vào. Bước vào Vũ tộc bố trí trong cạm bẫy, kiếm khí thô to phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp, tựa như một dải ngân hà, hướng phía Vũ tộc Tịnh Thổ chém tới. Kiếm khí cuồn cuộn như biển, ở trong có tinh thần trụy lạc, có nhật nguyệt giao thế, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Điện mang lóng lánh, sương mù bao phủ, giống như khai thiên tích địa. Kiếm khí mang theo vô biên uy thế, chém về phía Vũ tộc Tịnh Thổ. Không tốt, Vũ tộc người quá sợ hãi, không nghĩ tới hùng hài tử vậy mà không có trực tiếp giết tiến đến, mà là lấy ra một thanh tuyệt thế hung kiếm, liền muốn phá vỡ đại trận. Cái này một kiếm chi uy, thực sự quá cường đại. Trong kiếm quang có tinh thần trụy lạc, nhật nguyệt chìm nổi, cực kỳ bất phàm, không thể địch lại. Vũ tộc người kêu to, cuống quýt tránh né, nhào nhào hướng phía hai bên tránh ra, sợ bị lan đến gần. Rầm rầm rầm, giống như khai thiên tích địa bị kiếm quang chạm tại Vũ tộc cái kia phiến cao lớn khu kiến trúc phía trên. Lập tức khu kiến trúc bị chém thành hai nửa, từ giữa đó tách ra, gạch ngói vụn mảnh vỡ phóng lên tận trời, có bụi mù tràn ngập, mặt đất bị chém ra một đường vực sâu khổng lồ, đen nhánh sâu không thấy đáy, tựa như muốn nhắm người mà phệ, có vô số chỗ ở xương vỡ nứt, như đồng điệu số không đóa hoa, vỡ vụn thành vô số khối, bay lả tả, vãi xuống đến. Nơi này chí ít chôn giấu hàng trăm hàng ngàn bảo cốt, bởi vậy có thể thấy được Vũ tộc tay của người bút chi đại. Nếu như Tiểu Bất Điểm thật trực tiếp xông đi vào, đoán chừng lập tức liền bị luyện hóa giết. Vũ tộc một lão giả ánh mắt âm nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, ánh mắt rét lạnh vô cùng, quát lên một tiếng lớn, chỉ huy đông đảo Vũ tộc người hướng phía Tiểu Bất Điểm đánh tới. Trong lúc nhất thời, nơi này bảo thuật phóng lên tận trời, các loại ký hiệu bay múa, phù văn đầy trời, hướng phía Tiểu Bất Điểm đánh tới. Rầm rầm rầm, đột nhiên, lòng đất giống như có nham tương phun ra ngoài, vô số phù văn hội tụ thành phiến, lít nha lít nhít, giống như nham tương dòng lũ bình thường, hướng phía Tiểu Bất Điểm biểu kích mà đi. Tiểu Bất Điểm giật mình, cuống quýt né tránh, một kích này quá mức cường hãn, không thể địch lại. 463. Vũ tộc một đám cường giả liên hợp lại cùng nhau, thi triển bảo thuật, phù văn hội tụ thành phiến, uy lực thực sự quá lớn. Tiểu Bất Điểm không dám đối cứng. Tiểu Bất Điểm dị hình đổi vị, hai tay triển khai, giống như côn bằng dương cánh, có cánh chim màu vàng hiển hiện. Tiểu Bất Điểm bay ngang qua bầu trời, tránh thoát khỏi đạo này tuyệt cường công kích. Khói bụi nổi lên bốn phía, bị cái kia đạo công kích đập trúng địa phương trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Vô số hơn vạn cân cự thạch cao cao quang lên, bắn về phía tứ phương, uy lực tuyệt luân, cực kỳ dọa người. Tiểu Bất Điểm phía sau cánh chim màu vàng hiển hiện, từng chiếc lông thần màu vàng ống nổ bắn ra mà ra, giống như màu vàng thần tiễn bình thường, khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn số lượng, hướng phía Vũ tộc đám người vọt tới, âm vang không ngừng bên tai. Lông thần màu vàng ống lít nha lít nhít, xen lẫn liên miên, che đậy bầu trời, đem Vũ tộc đám người bao phủ. Phốc phốc phốc, lúc này liền có mấy trăm người bị bắn trúng, thân thể bị bắn ra con nhím, huyết dịch bạo tán, kêu thảm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, tại trong hiện thực Vũ tộc trong phủ đệ, cũng có mấy trăm người thổ huyết ngã xuống đất. tinh thần thể bị chém giết. Những người này tinh thần bị trọng thương, liền ngay cả trong hiện thực nhục thân cũng bị liên lụy, bị thương không nhẹ. Trong hiện thực, vũ tộc một đám lão giả sắc mặt tái xanh, biết là các tộc nhân tại hư thần giới bị hùng hài tử chém giết, bị trọng thương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.